trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Tử Lão. Tử Lão, không có ý tứ lại tới quấy rầy ngươi. Lưu Ngọc Thành trong tay dẫn theo một túi nước quả nhẹ chân nhẹ tay đi vào tiến đến. Biểu hiện được như cùng một cái chính thức bối chữ tiểu. Trên thực tế, vô luận là tại học thuật thượng có lẽ hay là tư lịch thượng, Lưu Ngọc Thành tại Từ Lão trước mặt đều là tiêu chuẩn bối chữ tiểu. Đừng nhìn hắn tại Giang Đông Mậu chuyên là lịch sử phòng giảng dạy chủ nhiệm, nhưng là cùng Từ Lão vừa so sánh với, hắn cái gì cũng không phải. Vị này dáng tươi cười chân thành Từ Lão, đúng vậy, dân quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị thạc sĩ nghiên cứu sinh một trong. Thành lập đất nước Hậu vì đưa hắn theo Tân Hải triệu hồi tỉnh thành. Tỉnh giáo dục sở đúng vậy rơi xuống ba trở lại điều văn tìm 3 năm thời gian mới đem Từ Lão mời về tỉnh thành. Hiện tại Từ Lão đã là công thành danh toại, đào lý khắp thiên hạ. Tại tống sử lĩnh vực hắn tự xưng là Giang Đông tỉnh thứ hai. Không ai dám tự nhận thứ hai. Bất quá vị này tánh mạng khắc độ đã muốn đi qua 3/4 cái thế kỷ lão già. Nhưng lại dáng tươi cười chân thành nói. Chu Toàn, ngươi đã đến rồi, làm gì dẫn cái gì đó. Nghe nói ngươi là có thiên luận văn muốn ta tay cầm quan. Đúng vậy a. Lưu Ngọc Thành thấy được Từ Lão, trong lòng liền phóng hạ một khối tảng đá lớn đầu. Kim sử phương hướng luận văn. Từ Lão ngài cũng biết ta pháp luật sử thượng còn nói mà vượt vài câu. Kim sử phương hướng thì không được. Kim sử phương hướng, Từ Lão thoáng cái đã tới rồi hứng thú. Nghiên cứu của hắn phương hướng là tống sử phương hướng, nhưng là tống sử nghiên cứu phải kiêm thông kim sử. Bằng không thì hơn phân nửa là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, khó thành châu báu. Hắn tại ra sức học hành tống sử thượng một số gần như 60 xuân thu. Liêu kim sử thượng công lực tự nhiên cũng không kém. Bởi vậy hắn rất có hào hứng mà đáp. Tiểu Liêu, ngươi học thuật công lực ta còn là đều biết. Cái gì văn vẻ bảo ngươi đều không chắc. Ta lại là hư hữu thành. Cầm đến cho ta xem một chút. Liêu Ngọc Thành đem luận văn đưa tới. Từ Lão nhìn thoáng qua tiêu đề, con mắt không khỏi sáng ngời. Cái này chữ thật sự là xinh đẹp. Hiện tại người trẻ tuổi viết ra xinh đẹp như vậy chữ, thật sự khó được. Đối với năm gần 80 Từ Lão mà nói, mặc kệ cái này tác giả là ai, một cái nhân tài mới xuất hiện, xưng hô là tránh không khỏi. Kim triều quân đội nữ chân làm gốc chính sách. Cái này văn vẻ lập ý không nhỏ a hát. Từ Lão đã muốn đeo lên lão hoa kính, ngồi ở bên cửa sổ thượng bàn học bắt đầu đọc khởi cái này thiên văn vẻ. Lưu Ngọc Thành tất cung tất kính mà đứng ở mép giường, trong nội tâm càng phát ra nhiều vài phần chờ đợi. Văn vẻ ghi đắc rất đặc sắc. Từ Lão liên tục gật đầu. Hắn thoáng dừng lại một chút, cùng Lưu Ngọc Thành khai báo một câu. Vị lão sư này giá trị tuyệt đối được các ngươi tiến cử a hát. Nếu như các ngươi không muốn tiến cử lời mà nói, chúng ta tỉnh thành cần phải hạ thủ. Lưu Ngọc Thành nghe thế sẽ không do khóa khẩn lông mày. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi Giang Đông Mậu chuyên tiến cử vị lão sư này có cái gì khó khăn sao? Tỉnh bộ hai cấp ta còn là có thể nói mà vượt lời nói. Ngươi nếu lại do dự lời mà nói, chúng ta tỉnh đại khả thật muốn ra tay. Lưu Ngọc Thành thật sự không nghĩ tới Từ Lão sẽ đối với Dịch Nhược Thủy có đánh giá như vậy. Cái này không phải chúng ta Giang Mậu muốn tiến cử sư phụ. Không phải sư phụ, Từ Lão tuy nhiên đã qua xưa nay hy chi năm, ý thức cũng rất nhạy cảm, là các ngươi Giang Mậu đệ tử. Khó lường, ta nhìn lại. Từ Lão lần nữa đem chú ý đặt ở luận văn phía trên. Hắn cảm thấy cái này thiên luận văn cực thấy công lực. Căn bản nhìn không ra đây là sinh viên tập làm văn. Hắn càng xem càng là ưa thích. chính là muốn mở miệng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì liền tiếp theo đọc xuống dưới. Nhưng nhìn hồi lâu về sau, Từ Lão rốt cục át không chế trụ nổi mình mở khẩu ý niệm trong đầu. Vị bạn học này nếu như là muốn ghi danh chúng ta thạc sĩ nghiên cứu sinh a, cái kia lại để cho hắn yên tâm ghi danh chính là. Có cái này công lực trường đại học tốt nghiệp cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chúng ta nhất định đặc biệt trúng tuyển. Chỉ cần hắn chịu ghi danh chúng ta hệ nghiên cứu sinh, chúng ta tỉnh đại hệ lịch sử tự nhất định cho hắn giữ lại một cái danh ngạch. Ta quay đầu lại liền cùng hệ ở phía trong nói một câu. Từ Lão là tỉnh đại hệ lịch sử giống như kình thiên trụ thạch nhân vật. Thậm chí có thể nói trước có Từ Lão mới có tỉnh đại hệ lịch sử. Năm nay hắn đã là 77 tuổi lão nhân, nhưng là tỉnh đại vẫn đang thay hắn vận tác, kiệt xuất cao cấp chuyên gia. Làm cho hắn trì hoãn về hưu tiếp tục công việc. Hắn chỉ cần lần lượt cái lời nói hệ ở phía trong nhất định sẽ giữ lại một cái nghiên cứu sinh. Danh ngạch, Từ Lão chứng kiến Lưu Ngọc Thành vẫn còn do dự lúc này nói ra. Không cần lo lắng vắng khoa vấn đề a. Yên tâm chính là, mặc kệ anh ngữ toán học khảo thi bao nhiêu điểm, ta đều có thể nghĩ biện pháp. Chính là cuộc thi toàn bộ treo rồi không điểm, ta cũng vậy có thể hướng trong tỉnh bộ ở phía trong lần lượt cái lời nói làm cho bọn họ đặc biệt. Trúng tuyển, cái này là chính thức học bá phong phạm, chỉ là Lưu Ngọc Thành nhưng lại vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Từ Lão cái này cũng có chút khó hiểu, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Vị bạn học này ở lại các ngươi Giang Mậu, nhất định là bị làm trễ nãi. Như vậy đi, lại để cho vị bạn học này đến tỉnh đại đến đây đi. Chúng ta tỉnh đại hệ lịch sử chẳng những có thạc sĩ điểm, còn có hai cái tiến sĩ điểm. Hơn nữa ta có thể tự mình dẫn hắn đọc được tiến sĩ. Lưu Ngọc Thành thiếu chút nữa liền trực tiếp nhảy dựng lên. Từ Lão ý tứ chứ lời nói rất rõ ràng, hắn là chuẩn bị tự mình dẫn Dịch Nhược Thủy. Từ Lão đã muốn bao nhiêu năm không mang đệ tử rồi. Hơn nữa Từ Lão là chuẩn bị đem Dịch Nhược Thủy một đường theo thạc sĩ đưa tiến sĩ tốt nghiệp. Lưu Ngọc Thành cảm giác mình nếu như cùng Dịch Nhược Thủy dễ dàng địa tương nơi lời mà nói, thật đúng là không biết cự tuyệt Từ Lão như thế mê người điều kiện. Chỉ tiếc cái này thiên luận văn là Dịch Nhược Thủy ghi. Bởi vậy Lưu Ngọc Thành sắc mặt càng phát ra bất đắc dĩ. Từ Lão ngài quá coi trọng bản trường Dịch Nhược Thủy đồng học rồi. Dịch Nhược Thủy, không có ấn tượng a hát. Từ Lão lắc đầu, ta tại Tinh Châu còn có thể ngốc hai ngày. Ngươi có rảnh dẫn hắn đến gặp một lần. Đây là muốn dẫn người hiểu biết ít ý tứ. Lưu Ngọc Thành chỉ có thể sẽ đem tình hình thực tế nói ra. Từ Lão coi trọng như vậy Dịch Nhược Thủy đồng học, ta thay hắn cảm tạ Từ Lão. Hắn nếu là muốn ghi danh nghiên cứu sinh lời mà nói, ta tin tưởng hắn khẳng định nguyện ý tại Từ Lão môn hạ thụ giáo. Bất quá bản trường vị này Dịch Nhược Thủy đồng học hiện tại chỉ là năm nhất tân sinh. Năm nhất, Từ Lão thần sắc có chút ngốc trệ ở. Hắn như thế nào cũng không tin mình trên tay cái này thiên luận văn lại là đại một tân sinh viết ra. Sinh viên năm thứ nhất, điều này sao có thể? Ta cũng hiểu được không có khả năng, cho nên cố ý đến thỉnh Từ Lão tay cầm quan, nhìn xem cái này có phải là thật hay không chính nguyên sang bản gốc luận văn. Lưu Ngọc Thành còn muốn nói điều gì, Từ Lão nhưng lại đè xuống chính mình lão hoa kính, nói cho Lưu Ngọc Thành, ngươi chờ chút, trước hết để cho ta đem cái này thiên luận văn toàn bộ xem hết nói sau. Hắn hiện đang quyết định dùng nghiêm khắc nhất ánh mắt đến xem kỹ cái này thiên sinh viên đại học năm nhất luận văn. Hắn đáy lòng đã là kích động đắc tột đỉnh, cho dù là thẩm duyệt tiến sĩ sinh luận văn thời điểm, Từ Lão yêu cầu đều không có như vậy nghiêm khắc qua. Trên thực tế, hiện tại Từ Lão tiêu chuẩn có thể dùng hà khắc đến cực điểm để hình dung. Nhưng là ánh mắt của hắn biến đến càng ôn nhu, thật sự là cẩm tú hành văn. Từ lão cảm giác mình không phải tại thẩm duyệt một cái sinh viên luận văn, mà là đang cùng một vị nhiều năm lão hữu đang tiến hành lấy sung sướng đến cực điểm bút đàm. Hắn không thể không sớm đem luận văn để xuống. Quả thật không tệ a hát. Không nghĩ tới các ngươi Giang Mậu lại có nhân tài như vậy. Lưu chủ nhiệm cảm thấy kích động đắc. Tột đỉnh, ngài đối với Dịch Nhược Thủy đồng học đã quá suy nghĩ. Đúng rồi, Dịch Nhược Thủy đồng học cùng Từ lão đều là Tân Hải người. Là Tân Hải tiểu đồng hương. Từ lão ngữ khi thoáng cái trở nên thân thiết bắt đầu đứng dậy. Tiểu Lưu ngươi cũng nói với ta một câu lời nói thật. Hắn thật sự là sinh viên đại học năm nhất. Lưu Ngọc Thành lúc này đáp. Xác thực là sinh viên đại học năm nhất. Từ lão ánh mắt trở nên lợi hại bắt đầu đứng dậy. Ý của ta, ngươi không có hỏi ta cái kia tiểu đồng hương. Hắn là học trò của ai? Lịch sử học gần đây chú ý đạo thống truyền thừa. Từ lão lời này hỏi được rất có chú ý. Lưu Ngọc Thành vốn là thần sắc ngẩn ngơ, sau đó mới lên tiếng, là gia truyền, về sau lại nhận được rồi một vị đế đô đại học danh sư chỉ điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã muốn quên Dịch Nhược Thủy vị kia sư phụ danh tự, mà Từ lão cũng không có tại vấn đề này miệt mài theo đuổi, nhưng lại vừa cười vừa nói. Vị này Dịch Nhược Thủy đồng học khẳng định không có ở các ngươi Giang Mậu đăng ký học tịch. Không bằng các ngươi Giang Mậu bỏ những thứ yêu thích một hồi. Đem hắn lại để cho trường học của chúng ta rồi. Từ lão cười mị mị mà tiếp tục nói. Hắn chuyển trường thủ tục ta tới phụ trách là được. Đây là một vị học bá lo lắng. Từ lão tiếp tục nói. Ta là muốn vị này Dịch Nhược Thủy đồng học đảm đương trợ thủ của ta. Tiểu Lưu, ngươi đã giúp ta một cái bề bộn được không? Ta đã 77 tuổi, không có mấy người xuân thu nhưng sống. Hiện tại trong lòng duy nhất không bỏ xuống được sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết. Lại để cho Dịch Nhược Thủy đồng học tới đương làm trợ thủ của ta thế nào? Từ lão rất nhanh bổ sung một câu. Ta cùng chúng ta tỉnh thành đại học, đều nhớ kỹ Tiểu Lưu ngươi phần này nhân tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.